Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 25 quý đông một đường truy lại đây. Mắt thấy Nhậm Tiệm Mặc phi tiến trong sông vớt lên hoa đăng. Sau đó lại lấy linh hoạt đến không thể tưởng tượng thân thủ. Nhảy về tới bờ sông thượng, hắn lao thẳng tới qua đi. Bắt lấy Nhậm Tiệm Mặc tay áo, bờ sông thượng còn có mặt khác du khách. Lúc này đều sôi nổi đối hai người đầu lấy chấn động mà hơi mang kinh tủng ánh mắt quý chim nhỏ. Không nghĩ khiến cho càng nhiều chú ý. Vội vàng giữ chặt nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi. Lập tức hướng phụ cận một chỗ rừng trúc chạy tới, lúc này. Tai nghe truyền đến cơ giới thủ kêu kêu quát quát. Ngoạ đào chim nhỏ đồng học các ngươi đang làm cái gì? Vừa rồi ta không nhìn lầm đi Nhậm tiên sinh có phải hay không? Quý đông một phen hái được tai nghe. Thuận tiện còn đem đựng ở cổ áo thượng tiểu camera dịch vào vạt áo, hai người bôn tiến rừng trúc. Ở mọc thành cụm thúy trúc gian bay nhanh xuyên qua trong rừng ánh sáng thực ám. Bọn họ chỉ có chiếu sáng là phía chân trời một vòng trăng tròn. Cùng với Nhậm Tiệm Mặc trong tay hoa đăng về điểm này đậu đại lay động ánh lửa, quý đông vẫn luôn giữ chặt Nhậm Tiệm Mặc chạy vào rừng trúc chỗ sâu trong. Thẳng đến xác định chung quanh xác thật không người mới thôi. Mới ở một mảnh nhỏ đất trống gian dừng bước chân, ngươi. Đây là làm gì đâu? Quý chim nhỏ nhìn kia chản bị Nhậm Tiệm Mặc vững vàng thác ở trong tay đèn hoa sen. Đã cảm thấy bất đắc dĩ. Lại hơi có chút buồn cười. Vì cái gì muốn đem nó từ trong nước vớt lên? Nhậm Tiệm Mặc nhấp môi. Dị sắc hai tròng mắt ở trong bóng đêm cong thành trăng non hình. Rõ ràng là ở mỉm cười, vì cái gì muốn đem nó vớt đi lên? Tự nhiên là bởi vì đó là quý đông thân thủ buông đi hà đèn, dựa theo nơi này phong tục. Từ phóng đèn cùng vớt đèn dắt nhân duyên, sẽ được đến tổ tiên cùng hà thần chúc phúc, một đôi tân nhân là có thể cả đời bình an trôi chảy. Bên nhau lâu dài, vĩnh không chia lìa, bọn họ này đó đến từ đào hoa nguyên tham diễn giả. Sẽ không đã chịu này phương thế giới, thần minh phù hộ, nhưng không biết vì cái gì. Đường quý chim nhỏ đem viết tự hà đèn bỏ vào giữa sông thời điểm. Nhậm Tiệm Mặc liền quyết định muốn đi làm cái này chuyện ngu xuẩn, hắn cảm giác chính mình thật. Giống như là sa mạc chung truy đuổi hải thị thận lâu lạc đường lữ nhân. Đang tìm cầu một cái hư vô mờ mịt an ủi, bất quá. Nếu là vì chính mình đầu quả tim độc nhất vô nhị người kia nói. Nhậm Tiệm Mặc cảm thấy, này thực đáng giá, nghĩ đến đây. Nhậm Tiệm Mặc dùng đầu ngón tay bẻ ra tế sọt che banh ra cánh hoa. Đi xem quý đông viết ở giấy tuyên thành thượng tự chát hoa đèn dùng giấy tuyên thành ngoại tầng. Xoát dầu cây trầu, có một chút không thấm nước hiệu quả, nhưng hoàn thủy hà dòng nước chảy xiết, ở trong nước phiêu một đoạn. Cánh hoa hoặc nhiều hoặc ít đều bị làm ướt, tới gần bên cạnh nét mực không sai biệt lắm đều phải vựng đến thấy không rõ, bất quá Nhậm Tiệm Mặc. Vẫn là đọc ra quý đông viết ở mặt trên kia hai câu lời nói. Is dropping sleep until God burn time, before the unlaboring star and you, quý chim nhỏ mặt đằng, một chút đỏ. Chóp mũi cùng bên tai năng đến có thể chiên trứng gà, đây là William, ba đặc lạc. Diệp Chi thơ, quý đông rũ xuống tầm mắt, thực nhẹ địa điểm một chút đầu, bởi vì tiến vào quốc thanh đội về sau thường xuyên muốn xuất ngoại. Thi đấu, lại ở quốc tế thi đấu nộp lên chút biệt quốc bằng hữu. Mặc dù về nước về sau ngẫu nhiên cũng sẽ có xã giao truyền thông thượng giao lưu. Cho nên quý chim nhỏ tiếng Anh kỳ thật xem như sở hữu văn hóa khóa chung tốt nhất một khoa, hắn viết. Ở hoa đăng thượng kia đầu thơ, là William, ba đặc lạc, Diệp Chi tác phẩm tiêu biểu chi nhất, hắn vịnh thuật tuyệt luân chi mỹ, tuy rằng nguyên thơ bị miêu tả vì có được perfect beauty. Chính là cái nữ lang, bất quá quý chim nhỏ cảm thấy, ở chính mình cảm nhận chung, có thể xứng với, mỹ mạo tuyệt luân, này bốn chữ. Chỉ có nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi một cái mà thôi. Giấc ngủ là lúc. Thẳng đến thượng đế đem thời gian châm hủy, ở không rõ cõi lòng đầy sao cùng ngươi phía trước biến mất như vậy. Đây là viết cho ta sao? Quý Đông nghe được Nhậm Tiệm Mặc còn đang hỏi hắn, giờ phút này hắn trái tim băng băng thẳng nhảy. Đại não bởi vì cảm thấy thẹn cùng khẩn trương loạn thành một đoàn. Giống như một nồi thiêu khai phiến mạch cháo. Căn bản vô pháp lý trí tự hỏi, chim nhỏ đồng học một mặt cảm thấy chính mình lén lút thổ lộ bị đương. Sự nhìn vừa vặn chuyện này thập phần mất mặt, một mặt lại thực không cần thiết mà dối dám chính mình rốt cuộc có hay không đua sai unlabeling. Cái này từ đơn, hắn không dám ngẩng đầu xem nhà mình người yêu mặt. Sợ chính mình lộ ra càng thêm tu quẫn mất mặt bộ dáng. Chỉ hàm hàm hồ hồ lên tiếng, Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay. Dùng đầu ngón tay nâng lên Quý Đông cằm, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Vậy ngươi đáp ứng sao? U ám trong bóng đêm, Quý Đông theo bản năng mà nhìn thẳng Nhậm Tiệm Mặc hai mắt, hắn ngực giống sủy con thỏ. Một trái tim sắp từ cổ họng nhảy ra tới. Trong tai tất cả đều là huyết lưu nhịp đập đánh sâu vào màng nhĩ ù ù thanh. Liền người yêu đối chính mình nói gì đó đều nghe được không lắm rõ ràng, đáp ứng. Quý chim nhỏ theo bản năng mà lặp lại một lần, ngươi thả hà đèn, sau đó ta đem nó vớt lên, niệm ra mặt trên thơ, Nhậm Tiệm Mặc mỉm cười giải thích. Lại gần từng chữ một hỏi một lần, như vậy, ngươi đáp ứng sao? Trong hỗn loạn, Quý Đông cuối cùng nghe hiểu nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhị ý tư ta. Ta đáp ứng, hắn một bên trả lời, một bên duỗi tay bắt được Nhậm Tiệm Mặc ống tay áo. Vào tay một mảnh ẩm ướt, đó là bị hoàn thủy hà đầu sóng ướt nhẹp địa phương, Quý Đông trái tim, lộp bộp nhảy dựng chỉ một. Thoáng, một loại mãnh liệt cảm xúc không chịu khống chế mà bành trướng lên. Cơ hồ muốn trướng nứt hắn ngực ta đáp ứng ngươi. Quý chim nhỏ bỗng nhiên cao giọng lặp lại một lần, ngay sau đó một cái nhanh như hổ đói vồ mồi gắt gao ôm lấy Nhậm Tiệm Mặc. Một ngửa đầu một trương miệng. Cắn ở nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi trên môi, kịch liệt môi lưỡi dây dưa bên trong. Hai người song song té ngã trên mặt đất, nương hoa đăng trung tâm kia một đậu ánh nến. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc ngủ ở đầy đất trúc diệp gian. Thân hình giao điệp, trao đổi lẫn nhau hô hấp cùng yêu say đắm chi ý trong mông lung. Quý Đông ngửi chóp mũi trúc diệp, thảo ngạnh cùng ướt át bùn đất mùi hương. Không biết vì sao thế nhưng liên tưởng đến trước kia xem chân nhân tú khi chính mình nhất không kiên nhẫn nhìn đến tuyển thủ dự thi ở trong lúc thi đấu còn muốn bớt thời giờ. Chạy tới yêu đương, nghĩ đến, có đỉnh thiên thành hơn 1.000 vạn xem phát sóng trực tiếp người xem. Lúc này phỏng chừng cũng đang mắng hắn không làm chính sự đi. Quý chim nhỏ bỗng nhiên thấp thấp mà cười một tiếng, Nhậm đại mỹ nhân nhi nhìn đến nhà mình tiểu hài. Như thế nhưng tại đây loại thời điểm còn có tâm tư thất thần tưởng chút có không? Dứt khoát phủng trụ hắn gương mặt, làm hắn quay đầu tới, dùng môi lấp kín quý chim nhỏ chưa hết ý cười, Quý Đông nhắm mắt lại. Đắm chìm ở cánh môi giao điệp xúc cảm chung, trong đầu cuối cùng chỉ còn này duy nhất ý tưởng, quản hắn. Và Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc trở lại khách điếm khi. Đã là rạng sáng 2 điểm thủ đến thuyền hoa thượng Tô Dung cùng Zero truyền quay lại tình báo. Nói Lý Vân Mộc Lý công tử còn say ở lục trúc cô nương trong phòng. Trên đường tỉnh lại nháo quá một lần, lại muốn như xí lại phun ra cái trời đất tối tăm. Đem chỉnh tao thuyền hoa lan lộn cái không được an bình lúc sau. Liền lại đã ngủ, rồi sau đó vị này Lý gia đại thiếu liền một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi trưa. Người tỉnh lại về sau, lục trúc cô nương tới bồi hắn dùng bữa cơm, ước chừng lục trúc thật sự lớn lên quá mỹ mạo. Lại hoặc là muội tử câu thuật cao siêu, chẳng sợ đêm qua Lý Vân Mộc hoa giá cao tiền lưu tại trên thuyền qua đêm lại không có thể ngủ đến. Mỹ kiều nương. Hôm nay vẫn như cũ bị đối phương giam ba câu liền hống đến vui vẻ ra mặt một đốn tiệc rượu qua đi. Lý công tử thế nhưng đương trường móc ra 2.000 lượng ngân phiếu. Thế danh hoa chuộc thân, vừa nhấc kiệu nhỏ nâng hồi Lý phủ, thành hắn thứ 7 phòng tiếp thất tốc độ này. Này hiệu suất, còn có này vung tiền như giác quyết đoán, có thể nói thời gian quản lý đại sư. Quý đông đám người nhìn đến cái này phát triển, cũng rất là vô ngữ, rời đi thuyền hoa sau. Tô Dung liền vô pháp đi theo Lục Trúc bên người. Cũng may Zero gia đình thân phận vẫn như cũ hảo xử. Hơn nữa còn có một đống lớn camera theo dõi. Tổng không đến mức ra quá nhiều sai lầm, vì thế mọi người lại quan sát hai ngày, bọn họ phát hiện vào. Lý phủ sau, Lục Trúc thế nhưng rất là bổn phận. Mỗi ngày liền yên phận mà ngốc tại chính mình trong tiểu viện. Trừ bỏ Xu Nịnh lấy lòng Lý Vân Mộc ở ngoài. Vừa không cùng mặt khác mấy phòng tiểu thiếp tranh giành tình cảm. Còn mỗi ngày sớm tối thưa hầu. Hầu hạ ở Lý gia đại nãi nãi Triệu thị giường bệnh bên. Đối chính phòng kính cẩn hiếu kính đến căn bản không giống như là cái pháo hoa nơi xuất thân nữ. Tử, ngọa táo, này phát triển, thấy thế nào như thế nào không rất hợp a. Lục Trúc cả tiến Lý phủ ngày thứ ba buổi tối. Cũng chính là quý đông đoàn người đi vào, lạc vũ thứ sáu thiên. Mọi người ăn xong cơm chiều, lại tụ tập ở cơ giới thủ thiên tự hào thượng phòng, ngươi xem. Lục Trúc cô nương quả thực chính là tam tòng từ Đức Điển Phạm A. Cơ giới thủ đem trang bị trên giường đuôi một khối theo dõi camera màn hình kéo lại đây. Ngón tay điểm điểm màn ảnh trung tâm hai người, này tỉ muội thân cận hài hòa hữu ái hình ảnh. Cũng quá phản nhân loại thiên tính đi. Ở Lý phủ thiếu nãi nãi Triệu thị trong phòng camera, hẳn là giấu ở một chậu hoa lan, cho nên gần cảnh chỗ hơi có chút hoa lan diệp hư ảnh che đậy. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hình ảnh có thể cung cấp tin tức lượng quý đông nhìn đến. Cao thanh camera ngay trung tâm là một trương hoàng dương mộc giường lớn. Một cái 20 tuổi trên dưới tuổi trẻ nữ nhân ỉ ngồi ở đầu giường, nàng sắc mặt vàng như nến. Đôi môi tái nhợt, khuôn mặt tiều tụy, màu trắng trung y bọc một bộ da bọc xương khô gầy thân thể. Từ cổ tay áo lộ ra cổ tay linh đinh đến giống hai căn nhánh cây khô giống nhau. Phẳng phất nhẹ nhàng nắm chặt là có thể bẻ gãy, mà mép giường nghiêng ngồi một người mặc áo lục mỹ. Nhân, đúng là Lý công tử tân thu Lục Trúc cô nương, lúc này nàng chính một tay bưng cái tiểu chén sứ. Một cái tay khác nhéo một thanh tiểu thìa, thật cẩn thận mà múc trong chén thuốc, thổi lạnh đưa đến người bệnh trong miệng Triệu thị lâu bệnh trên giường. Bản thân liền không nhiều ít khí lực, hơn nữa hiển nhiên trước kia trước nay không bị một cái thiếp thất như thế tôn kính quá. Đối mặt như thế tận tâm hầu hạ chính mình Lục Trúc. Thế nhưng có chút không biết làm sao, chén thuốc uy đến bên miệng liền ngoan ngoãn há mồm uống xong. Cuối cùng còn nhẹ giọng nói câu cảm ơn, Lục Trúc nghe được Triệu thị nói lời cảm tạ. Cong lên môi, ôn nhu mà cười, đem thìa gác trở lại không trong chén, từ trong lòng lấy ra khăn tay, thân thủ cấp thiếu nãi nãi lau đi khóe miệng nước canh. Lại xoay người lấy một đĩa nhỏ mứt hoa quả, vê khởi một viên. Nói là làm nàng áp áp trong miệng cay đắng, Lý gia thiếu nãi nãi từ Lục Trúc cô nương xanh nhạt đầu. Ngón tay ngậm quá mứt hoa quả, khí sắc cực kém gương mặt thế nhưng hiện ra một mặt nhàn nhạt mây đỏ quý đông. Ngoặc kép, hình ảnh này thấy thế nào có chút quất quất khí, thật sự không quá thích hợp nhi a. Vốn dĩ tưởng vừa ra đường bá hổ điểm thu hương, kết quả diễn lại là liên hương bạn sao. Hết chương.